Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1393, từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Nói động thủ tự động tay, Thanh Lâm phong cách hành sự, quả thực so hình người sinh vật còn muốn lăng lệ ác liệt. Thật giống như Thanh Lâm mới được là tuyệt thế đại năng cấp bậc đích nhân vật. Có thể khống chế sinh tử của người khác, nhân đạo ấn, nhanh chóng phóng đại, trở nên như là một tòa núi lớn, trùng trùng điệp điệp hướng hình người sinh vật đập tới. Đối với cái này cái sinh vật, Thanh Lâm có giết chết hết trí. Theo Minh Nguyệt Thiên Nữ nơi đó giải đến tin tức, lại để cho hắn đối với cái này tồn tại sâu là kiêng kỵ. Nhất định phải mà chu chi, giống, chấm ngoặc kép. Hình người sinh vật trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giống rít gào. Trong mắt hắn, Thanh Lâm cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Cái này một cái chớp mắt, hắn một quyền hướng phía nhân đạo ấn đập tới, dục đem cái này một tòa tế đàn nện thành mảnh vỡ. Sau đó đem Thanh Lâm chém giết, thế nhưng mà hình người sinh vật đánh giá thấp nhân đạo ấn, cũng đánh giá cao chính mình. Nhân đạo ấn, không tầm thường chất liệu chế tạo mà thành, chúa tể cấp bậc đích nhân vật đều đã bị chết ở tại nó phụ cận. Đủ thấy hắn chỗ bất phàm, hình người sinh vật từ cái này xa xôi trong năm tháng một trận chiến ở bên trong, đã bị cơ hồ chí mạc đạo tổn thương. Hắn hiện tại, bất quá là một sợi tàn hồn, căn bản không còn nữa năm đó chi lực lượng, oanh. Va chạm kịch liệt phát sinh, truyền ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, chấn đắc toàn bộ một mảnh đại địa đều tại ù ù mà động. Xa xa một tòa đại sơn băng nát, hóa thành trên đất phế tích, khó có thể thừa nhận lúc này đây va chạm chỗ sinh ra sóng xung kích. Bất quá một kích qua đi, hình người sinh vật nhưng lại ánh mắt liền biến, vừa mới một kích. Nhân đạo ấn trùng trùng điệp điệp rơi vào quả đấm của hắn lên. Thẳng đưa hắn một tay đều đánh cho một hồi co rút. Cảm giác phảng phất xương cốt đều sai chỗ. Hình người sinh vật không chút nghi ngờ. Chỉ cần nhân đạo ấn thượng lực lượng, lại tăng thêm một phần, hắn cũng sẽ bị đánh gãy xương tay. Hình người sinh vật ánh mắt liền biến. Vô ý thức lui về phía sau dùng lại để cho qua cái này nhân đạo ấn. Thế nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, nhân đạo ấn thượng đột nhiên có một cổ tinh thuần vô cùng rồi lại kỳ dị vô cùng lực lượng xuất hiện. Cuốn chung nhục thể của hắn, chỉ một thoáng, hình người sinh vật cảm giác mình thân thể cùng tàn hồn. Đều giống như trong gió cây đèn cầy sắp tát, tùy thời đều bị bóp tát, loại này kỳ dị lực lượng, có luân hồi chi năng, xé rách lấy hình người sinh vật. Như muốn đưa hắn kéo vào một mảnh không biết thế giới. Hình người sinh vật một đôi lam sắc trong ánh mắt, dị sắc chớp liên tục, quanh thân quỷ dị lực lượng mênh mông cuồn cuộn, cực lực ngăn cản cái này một cổ xé rách chi lực. Cũng may hắn mặc dù là tàn hồn, cảnh giới thượng cũng viễn siêu Thanh Lâm, nhân đạo ấn bên trên truyền ra lực lượng, không thể đem người hình sinh vật kéo vào luân hồi. Có thể dù là như thế, hình người sinh vật cũng hay là bị chấn đắc thân thể cùng tàn hồn. Đều là lay động kịch liệt, thân thể phía trên có huyết kiếm bắn ra mà ra, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Ngao, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hình người sinh vật phẫn nộ rồi. Hắn một đôi lam sắc trong ánh mắt, hung quang nổ bắn ra. Thừa dịp nhân đạo ấn thượng lực lượng tiêu tán chi tế, song trưởng động liên tục, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào nhân đạo ấn lên, đem chi đánh bay. Rồi sau đó hình người sinh vật hóa thân một đạo màu đen tia chớp, như là một đầu chim ưng đánh giết hướng Thanh Lâm. Vô chi bọn chuột nhát, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết biết nói người làm ra một cái bao nhiêu ngu xuẩn quyết định. Đem người cùng ngọn gió kia tộc lão thất phu cùng một chỗ xuống địa ngục. Hình người sinh vật truyền ra cực kỳ phẫn nộ ý niệm chấn động. tràn đầy cực kỳ dày đặc sát ý. Thanh Lâm một cái con sâu cái kiến mà thôi, vốn là không phục theo cho hắn, đón lấy lại để cho công kích của hắn bị nhục, lại để cho hắn há có thể tức giận nộ. Nhưng mà, hình người sinh vật còn chưa có tới đến Thanh Lâm trước mặt, đã bị Thanh Lâm trong tay lưu chuyển mà ra bắn thần tiễn cho rằng mục tiêu nhắm ngay. Hơn 1000 vạn trượng lớn lên bắn thần tiễn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, truyền ra trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Là được hình người sinh vật chống lại, cũng là không khỏi chịu động dung. Giống, hình người sinh vật trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp và dồn dập giống rít gào, cũng tại giữa không trung trực tiếp cải biến phương hướng, không dám chính diện đón đỡ cái này một mũi tên. Hắn một đôi lam sắc trong ánh mắt, tràn đầy ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, kiên quyết sẽ không nghĩ tới, Thanh Lâm một cái con sâu cái kiến mà thôi, lại có thể đánh ra đáng sợ như thế sát chiêu. Đến tột cùng là Thanh Mỗ vô tri, hay là ngươi kiến thức nông cạn, không dùng được bao lâu thời gian ngươi sẽ biết. Thanh Lâm quát khẽ, bắn thần tiễn đuổi sát hình người sinh vật mà đi. Khoảng cách song phương bất quá hơn 1000 trượng, khoảng cách gần như vậy, tình huống phía dưới bắn thần tiễn tia chớp tốc độ có thể nói là trong chớp mắt đã đến hình người sinh vật trước mặt. Ngao, hình người sinh vật trong miệng tiếng hô cực kỳ quái dị, phảng phất không thể tin được đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp có quá nhiều do dự, trực tiếp duỗi ra một đôi màu đen bàn tay lớn đi ngăn cản. Thế nhưng mà xạ thần cung bắn ra một mũi tên, há lại dễ dàng như vậy có thể ngăn lại. Màu đen tiễn thể vốn là đem người hình sinh vật một mũi tên đẩy lui, sau đó lập tức liền xuyên thủng hai tay của hắn, đem thứ nhất hai bàn tay to đính tại cùng một chỗ. Bất quá này hình người sinh vật thực lực cũng là không thấp, hai tay của hắn phía trên quỷ dị lực lượng bắn ra, đơn giản chỉ cần đem bắn thần tiễn cho nứt vỡ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, hắn vốn định dùng cái này một mũi tên chi lực, cho dù không thể đem chi chém giết, cũng có thể đem chi trọng thương, nhưng là bây giờ xem ra, muốn chém giết cái thằng chó này, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Con sâu cái kiến, ngươi chọc giận bổn tòa, cho ta chết đi. Hình người sinh vật truyền đến giống to, ý niệm chấn động, quanh thân hắc khí tràn ngập mà ra, lập tức đem trên hai tay chúng tên chữa trị. Sau đó U Lam lấy một đôi mắt, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hình người sinh vật nảy sinh ác độc, tốc độ của hắn mau lẹ như tia chớp. Dù là Thanh Lâm, cũng không có ngờ tới điểm này, bị thứ ướt trưởng đánh trúng phía sau lưng, trùng trùng điệp điệp bị đánh bay, bay ra ngoài. Trong quá trình, Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, hình người sinh vật một trưởng, lại để cho trong cơ thể hắn tạng phủ đều cơ hồ bị đánh rách tả tơi rồi. Thân thể phía trên đều bị chấn ra đáng sợ vết rách. Nhìn về phía trên muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Khá tốt thời khắc mấu chốt Thanh Lâm dùng bổn nguyên chi lực bảo vệ đạo cơ, bằng không thì riêng là một trưởng này tựu có thể đủ muốn mạng của hắn. Không biết thế giới, không biết sinh vật, lăng khư quần đảo tạo nên người, kỳ thật thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, thực sự không phải dễ dàng như vậy là có thể đối phó. Thanh Lâm gian nan ổn định thân hình, cũng không dám có một lát trì hoãn, thông suốt xoay người. Cơ hồ cùng lúc đó, hình người sinh vật cũng đã như ảnh tùy hình đuổi tới trước mặt, màu đen bàn tay lớn lại một lần nữa hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm mày kiếm rồi đột nhiên đứng lên, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng chi phẫn nộ. Giống nhau công kích lại để cho hắn ăn một lần thiệt thòi khả dĩ, lại để cho hắn ăn lần thứ hai thiệt thòi, đó là không có khả năng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần niệm thay đổi thật nhanh, chân thổ thần thông cùng lôi điện thần thông đồng thời xuất phát. Chỉ một thoáng, một mảnh to lớn đại lục quang ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Vì hắn ngăn lại một kích này, mà hắn một quyền, tắc thì lượn lờ lấy đạo đạo kinh người hồ quang điện. Đánh tới hướng hình người sinh vật. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không có nửa phần do dự. Thần niệm thao túng khởi nguyên thành cổ, nhanh chóng phóng đại, hóa thành một tòa mênh mông đại thành. Con xúc sinh chết tiệt, từ đâu tới đây, người tự cút cho ta chạy về chỗ đó a! Thanh Lâm thét dài, lôi điện thần thông một quyền, tính cả khởi nguyên thành cổ cùng một chỗ đánh tới hướng hình người sinh vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.